90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Cố Căn bị bắt, Lý Thiếu Cẩn chạy đến dưới lầu, thấy là Hà Thắng Nam đang kêu gào, ta nhi tử, ngoặc kép, Hà Thắng Nam thần sắc cũng gấp như con kiến trên chảo nóng, không phải bà nội, cũng không phải ác du. Lý Thiếu Cẩn tâm tình tỉnh táo lại, đứng ở tiết thứ nhất trên bậc thang nhìn, Hà Thắng Nam đang cùng Cố Mộng gào thét, em trai ngươi làm thế nào a? Cố Mộng sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ hai người, gấp cùng con kiến trên chảo nóng một dạng, Lý Thiếu Cẩn nghe thật lâu nghe không hiểu, lúc này nhìn thấy Lý Ác Du hướng chính mình lại gần. Lý Ác Du học nàng tư thế, tay đặt ở thang lầu trên tay vịn, cằm đặt trên mu bàn tay, thấp giọng nói, Cố Căn đem bạn gái cưỡng gian, bị người ta báo cảnh sát, tết nhất cho bắt trong cảnh cục đi. Lý Thiếu Cẩn nhăn cau mày, nga, đời trước như có như vậy chuyện xảy ra, Cố Căn bởi vì dáng dấp thấp, vừa không có công việc đàng hoàng, cho nên tương thân mấy cái cũng không được, trước đặt một cái nữ công, sau đó thổi, năm nay tháng 9 mới vừa định một cửa hàng tổng hợp bán hàng viên, so với Hà Căn lớn hơn một tuổi, đời trước cũng có cưỡng gian án, bất quá đời trước Cố Mộng bởi vì sinh lý oánh tuyết có công lao, chuyện của mẫu thân mình cũng không ra ánh sáng, Cố Mộng ở nhà cũng rất có địa vị. Cố Căn chuyện, bị Lý Tồn Thiện tìm quan hệ giải quyết, thật giống như thường 3.000 đồng tiền, sau đó không giải quyết được gì. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng móc ra nụ cười, thật là thiện ác đến cuối chung có báo. Đời này, nhìn ông nội còn có thể hay không chọc này phiền toái. Ăn Tết, Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng nói xong, muốn tới Lý gia. Hắn trong nhà chỉ không người chiếu cố, vì vậy vừa vặn nhường Hà Can đi đàng gái trong nhà ăn Tết. Cố Căn 25 kéo dài tới 28, 3 năm còn chưa kết hôn. Không chỉ Cố Căn cuống cuồng, Hà Thắng Nam cũng gấp, nhường Cố Căn đi đàng gái trong nhà, là Hà Thắng Nam ý, nhìn một chút ăn Tết sống chung, hai người có thể hay không ấm lên. Trước đem gạo sống nấu thành cơm chín, còn lại nói, không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Đàng gái đã báo cảnh sát, Cố Căn bây giờ tại đồn công an. Hà Thắng Nam lúc này nhất định về nhà, kêu Lý Giai Minh, ngươi đưa ta trở về. Mới vừa Lý Tồn Thiện còn nhường Hà Thắng Nam đi, Lý Giai Minh trong đầu nghĩ rốt cuộc đi. Rất sung sướng đáp ứng. Lúc này Lý Tồn Thiện lại nói, ăn Tết, ai ăn Tết còn đi ra ngoài. Lại nói trên trời tuyết rơi, trên đường trượt, ngươi cũng không có lốp chống trượt. Thôi, ở nhà ăn Tết đi. Lý Giai Minh ngoặc kép, nhưng là không tiễn. Bây giờ có thể đánh tới xe sao? Chết sống do trời chuyện a. Cố Mộng kịp phản ứng, lau nước mắt nói, ba, bây giờ là thời khắc phi thường, ngài đây là bỏ đá xuống giếng a. Lý Tồn Thiện cười nhạt, lại không nói ta nhi tử đi cưỡng gian người khác, cũng không phải ta xúi dục hắn đi cưỡng gian, còn có thể trách trên ta, mới để cho nàng có đi hay không, bây giờ ai quản nàng. Nói xong nhìn về phía trong phòng, bạn già, Tiểu Trần, các ngươi sủi cảo gói kỹ sao? Không gói kỹ chuẩn bị bao sủi cảo đi. Nhìn Lý Giai Minh còn ngớ ra, nói, đêm xuân phải đến, ta còn phải xem bản sơn, cho ta điều chỉnh đài. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, gật đầu liên tục không ngừng. Sau đó cầm lên hộp điều khiển từ xa đi tái máy điều chỉnh đài. Lý Ác Du cao hứng nhất cười. Lý Tồn Thiện dẫn đầu, ngồi ở trên ghế salon, sau đó là Lý gia bọn nhỏ, Cảnh vệ viên đứng ở Lý Tồn Thiện sau lưng, thẳng nhìn về phía trước, thần sắc uy nghiêm không thể xâm phạm. Money Cố Mộng, ngoặc kép, Cố Mộng sau đó nhìn Hà Thắng Nam. Mẹ, chúng ta hãy đi trước đi. Cố Mộng là tương đối che chở của người nhà, cho nên nàng chuẩn bị cùng đi. Lý Tồn Thiện vốn là nghĩ ra lệnh nàng không được đi. Nhìn Cố Mộng mặt suy nghĩ một hồi, đi không phải tốt hơn, lời khó nghe lại thu hồi đi. Ánh mắt nhìn về phía tivi, rơi ngoài cửa sổ lại một thúc pháo bông nổ tung, không trung ngũ quang thập sắc, sáng chói cực kỳ. Trong phòng khách người Lý gia thì vừa nói vừa cười. Màu đỏ treo tiền cùng rèm cửa sổ là năm mùi vị, hợp gia sung sướng tràn đầy vui sướng. Hà Thắng Nam mặt đầy hắc khí, giận đến sắp nổ. Chị Lý Tồn Thiện nói, họ Lý, ngươi bỏ đá xuống giếng có phải hay không? Hôm nay ngươi không để cho Lý Gia Minh đưa ta, chúng ta sau này đi nhìn. Này thân thích không phát là money. Lý Tồn Thiện đem trong tay ly trà trực tiếp vứt xuống Hà Thắng Nam dưới chân, lại là đùng một tiếng, nước trà cùng bọt bốn tiện. Sau này Lý Tổn Thiện nói, Tết nhất chạy nhà ta trông tới khóc, ta không tìm ngươi tính sổ đây, ngươi còn phải đi nhìn. Vậy thì đi nhìn a, chính ngươi giáo dục không con trai ngoan, bây giờ ngươi bùi lấp nhà tù đáng đời ngươi. Các ngươi thứ người như vậy nhà, liền muốn chánh phủ tới thu thập các ngươi. Văn nhã bại hoại, vội vàng cho ta cút. Người ta nhi tử cũng vào đồn công an, hết sức khẩn cấp chuyện, nhưng là Lý Tổn Thiện một điểm nhân tình cũng không niệm, chính là không để cho Lý Gia Minh đi đưa người. Hà Thắng Nam không cam lòng, nhưng mà nàng có việc gấp, không thể cùng Lý Tổn Thiện ồn ào. Muốn lúc chia tay, nàng khí tức vẫn không vững vàng qua, sắc mặt phồng tím, hiển nhiên một khắc sau liền muốn nổ. Cố Mộng kéo nàng tay áo, đi thôi, nhìn một chút người thế nào, chờ bọn họ hai cái đến cửa. Lớn như vậy phòng khách tại mọi người không chú ý thời điểm an tĩnh lại. Sau đó ra trong tivi truyền tới quảng cáo thanh, quá an tĩnh. Lý Thiếu Cẩn không biết muốn nói chút gì hoãn hòa một chút bầu không khí. Đột nhiên nghe Trần A Di dọn dẹp mặt đất, trong miệng nhắc tới, toái toái bình an, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngàn hy năm, bước thế kỷ, không giờ còn chưa tới. Bên ngoài pháo che thanh này bắt đầu phi phục, xem tivi cũng nhìn không ngừng nghỉ, đúng lúc là một ca múa, không phải Lý Thiếu Cẩn thích xem, kia đêm xuân ca múa tiết mục. Thật là càng ngày càng tệ. Lý Tồn Thiện đứng lên đi nhà cầu. Lý Thiếu Cẩn tính toán trở về trong phòng cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Mới vừa đi tới cửa thang lầu, điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn một nhìn mã số, mím môi cười. Bất quá vẫn là trở về phòng mới đem điện thoại nhận. Tiếp sau khi thức dậy, đối phương nói thẳng, chuyện thế nào? Ngươi có hay không bị khi dễ? Hôm nay Hà Thắng Nam tới, còn có Cố Căn bị bắt chuyện. Lý Thiếu Cẩn phát tin tức đều nói cho Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nói, nhà chúng ta không có bị cái dạng gì ảnh hưởng. Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng đi sau. Lý Oánh Tuyết kẹp Vĩ Ba cùng ông nội xem tivi. Đến nội Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng, đến bây giờ còn không có tới tin tức, không biết Cố Căn như thế nào, hy vọng hắn có chuyện. Tống Khuyết cười nói, thiên đạo luân hồi, nhất định sẽ có chuyện. Đột nhiên Lý Thiếu Cẩn bên này nói, đúng rồi Tống Khuyết, ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Tống Khuyết, ngoặc kép, đây không phải là ăn Tết, ta, ngươi như thế nào a? Tống Khuyết ấp úng, còn không chịu nói mình lời trong lòng. Lý Thiếu Cẩn hừ một tiếng, tốt lắm, ngươi còn không có cho ta chúc Tết đâu, cho ta chúc Tết. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi cũng không phải trưởng bối, làm gì cho ngươi chúc Tết. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, bởi vì ngươi cho ta chúc Tết, ta sẽ cho ngươi tiền mừng tuổi, ngươi lại không chúc Tết. Tống Khuyết, ngoặc kép, thanh âm trong điện thoại nghịch ngợm vui mừng. Một thiếu chút nữa có lúc trước sự do dự của hắn mà chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Tống Khuyết lại há hốc mồm, nhưng mà đột nhiên lại nhắm lại, nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, năm mới vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, năm mới vui vẻ, ngoặc kép, hết chương.